Omega thỏ nhỏ và Alpha sói lớn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nananu ánh mắt Alpha sói lớn khẽ liếc qua màn hình điện thoại của bé thỏ Omega. Sau khi thấy rõ tin nhắn của bà Omega gửi đến thì lập tức nhíu mày anh ánh. Sắp tới rồi, lời này là sao? Chẳng lẽ, anh, không phải là bé thỏ Omega ư? Anh ánh, Alpha sói lớn hơi nghi hoặc mở miệng. Bé thỏ Omega hốt hoảng muốn cất điện thoại đi, cổ tay lại bị Alpha nắm chặt. Tay của anh thon dài hữu lực, lúc nắm tay cậu cũng chú ý dùng lực nên không làm Omega đau. Alpha sói lớn gặng hỏi, anh ánh là ai? Bé thỏ Omega bối rối cụp mắt xuống, luống cuống tay chân muốn giấu điện thoại đi. Alpha sói lớn đang định hỏi tiếp thì chợt thấy lông mi ươn ướt của Omega. Bé thỏ đang khóc. Cho dù đang vô cùng tủi thân thì Omega khóc vẫn cẩn thận từng ly từng tí một, tiếng nghẹn ngào vỡ vụn bị đè nén lại, nếu không phải Alpha đứng gần thì hoàn toàn không thể nào nhận ra. Một con thỏ không ai để ý tới thì không có tư cách buồn. Alpha sói lớn thở dài, đá hành lý của bé thỏ vào phía sau cửa rồi nắm tay dắt cậu quay vào trong. Lần này Alpha sói lớn không gọi, anh nữa, do dự hơi giây anh mới gọi, bé yêu, Alpha sói lớn. Bé yêu đừng khóc được không? Anh ở đây, lời của Alpha sói lớn như mở ra một cái van kỳ lạ nào đó. Nước mắt trước đó Omega vẫn luôn mở to mắt nghẹn ngào chịu đựng bỗng nhiên mất khống chế chảy xuống trượt theo khuôn mặt. Mũ trùm đầu kiểu, áo choàng bị lấy xuống. Alpha sói lớn nhìn thấy đỉnh hai lỗ tai bị băng dính dán chặt lại trên đỉnh đầu Omega. Lỗ tai trước kia được Alpha nuôi xù lông hiện giờ trở nên lộn xộn vì bị dính băng dính. Lỗ tai bị dính lại thật sự quá đau. Da thịt cũng như bị túm chặt vậy. Alpha gỡ mũ xuống xong thì Omega đã co rúm lại rất nhiều lần vì đau. Alpha sói lớn đau lòng chết mất. Pheromone không khống chế được tỏa ra xung quanh bao trùm lấy bé thỏ Omega đã đau đến mức run lên. Suýt, mỗi lần Alpha gỡ một miếng băng dính ra sẽ thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng người đau là bé thỏ nhưng Alpha lại cảm thấy mình mới chính là người bị đau. Cùng lúc ấy, trong lòng Alpha phẫn nộ không thôi. Nhớ tới tin nhắn ban nãy trên điện thoại của bé thỏ Omega, nhân lúc cậu hơi nới lỏng khoảng cách Alpha lập lặng lẽ gửi một tin nhắn cho trợ lý của mình. Chẳng mấy chốc trợ lý đã trả lời, trước kia Alpha cũng không điều tra thân phận của bé thỏ Omega, chuyện hai người kết hôn đã được quyết định từ rất lâu rồi nên anh hoàn toàn không nghĩ đến phương diện có người gả thay. Mà hiện giờ, có điều với Alpha mà nói, giải quyết chuyện này cũng không khó lắm. Đã có người muốn trao đổi thân phận thì vĩnh viễn đừng mong đổi lại. Ngay lúc Alpha vừa quyết định xong thì chuông cửa vang lên. Điện thoại của bé thỏ cũng đồng thời vang lên. Ba của cậu không chút khách khí ra lệnh nhanh chóng ra mở cửa đi. Chính chủ, về nhà, ba của Omega đã sớm nghe ngóng tin tức của Alpha sói lớn, nghe bảo đi xếp hàng mua bánh ngọt gì đó. Mua bánh ngọt cho một con thỏ phế vật, buồn cười, cơ mà như vậy vừa khéo có thể để con trai nhỏ tới đây. Con trai nhỏ vốn là thỏ con ưu tú nhất của gia tộc bọn họ, làm gì có ai không thích thỏ con giỏi giang chứ? Ba của Omega vui vẻ nghĩ như vậy, một giây sau cửa biệt thự chậm rãi mở ra. Cách chương.